Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 695, Giáp viện thủ tịch đệ tử. Nghe thấy lời ấy, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đều là lúng túng không thôi. Đến giờ phút này, phẫn nộ đã không dám có chỉ là hy vọng Vương Khai sẽ không tìm bọn họ phiền phức. Dù sao, Công Tôn trưởng lão hắn cũng dám giết, làm sao huống là cho phép chém giết đồng môn đệ tử đâu. Sư huynh nói cực phải, chúng ta thật là rác rưởi. Ngự Tắc Tiên ôm lấy nắm đấm, Kiền Thanh cười nói, ở ngoại môn bên trong, chúng ta là nhất hạng chót phế vật, Hỗn La Thiên cũng là liên thanh phụ họa. Cái kia nịnh nọt và thuận theo bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai đáy lòng im lặng. Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người, càng là nhìn làm một chút nuốt nước bọt. Từng có lúc, ngoại môn hai đại bá chủ đệ tử, vậy sẽ như thế giả mù sa mưa sung làm tiểu đệ. Thật tình không biết, lần này Hỗn La Thiên cùng Ngự Tắc Tiên đi tham gia trở thành nội môn đệ tử khảo nghiệm, tràn đầy tự tin đi, lại là đầy bụi đất bại lui mà quay về. Càng là dẫn đến đi theo mà đi mấy vị môn chủ cùng cường giả, thân tử đạo tiêu, có thể may mắn mạng sống trở lại ngoại môn, liền đã là vạn hạnh. Lại chợt nghe có tân tiến đệ tử ức hiếp Ngự Thiên Môn cùng Hỗn Thiên Môn, vốn là bởi vì thất bại mà tức giận cảm xúc, liền muốn tìm Vương Khai chút giận. Làm sao, nghe nói vị này tân tiến đệ tử tu vi thâm bất khả chắc, sợ là thiên tướng đỉnh phong đều không sợ. Nhớ tới ở đây mới là tới tìm Công Tôn trưởng lão làm chủ, nhưng ai có thể tưởng đến Công Tôn trưởng lão so bọn họ còn muốn thảm, đều đã không có tính mạng. Ai, rác rưởi cũng không đáng sợ. Đáng sợ rõ ràng các ngươi là rác rưởi, vẫn còn muốn trang bức phạm tìm Công Tôn tử tới làm chủ a. Các ngươi nói nên xử lý như thế nào đâu? Vương Khai híp hai mắt, thần sắc tràn ngập vẻ đăm chiêu nhìn lấy bọn họ. Bá, nghe thấy lời ấy, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đều là trong lòng kịch liệt nhảy một cái, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không khỏi là tràn ngập vẻ sợ hãi. Vương Khai nói như thế, đơn giản tại chứng minh việc này không thể thiện. Vị sư huynh này, lấy ngài tu vi, ngoại môn chi địa tất nhiên chứa không nổi ngươi. Như sư huynh cố ý tiến vào nội môn, hai người chúng ta có thể đem nội môn thí luyện chi địa nan quan từng cái cáo chi. Ngự Tắc Tiên ôm quyền, có chút cung kính nói ra. Hỗn La Thiên nghe vậy cũng là mắt bốc kim quang, vội vàng phụ họa nói ra. Không sai, tuyệt không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Lấy sư huynh tu vi, tăng thêm chúng ta kinh nghiệm, tất nhiên có thể thuận lợi trở thành nội môn đệ tử. Vừa mới nói xong, còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, cái kia Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên chính là liếc nhau, cùng kêu lên nói ra. Nhưng cầu sư huynh có thể thả chúng ta một ngựa, vô cùng cảm kích, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Bá, vừa mới nói xong, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên càng là cùng nhau quỳ trên mặt đất. Cái kia chân thành gương mặt, quả thực để cho người ta khó mà cự tuyệt. Chỉ bất quá, bộ dáng như thế, nhìn ở trong mắt Vương Khai, lại là chán ghét không thôi. Lúc này vung lên quạt xếp, từ tốn nói, cũng được, nam nhi dưới đầu gối là vàng, sâu kiến còn sống tạm bỡ, các ngươi đi thôi. Bá, cái kia Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên nghe vậy lập tức đại hỉ, vội vàng ôm quyền nói tạ một tiếng, chính là cùng nhau quay người nhanh chóng rời đi. Bất quá, tại bọn họ đưa lưng về phía Vương Khai trong nháy mắt đó, hiển lộ ra, lại cũng không là cảm kích, mà là hận ý cùng sát cơ. Đối với cái này, Vương Khai mặc dù không có đi tận lực quan sát, nhưng vậy hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút. Thiếu chủ, liền như vậy tùy tiện thả bọn họ, có thể hay không? Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người trong mắt đều có lấy nồng đậm lo lắng. Vương Khai không hiểu rõ Hỗn La Thiên cùng Ngự Tắc Tiên, cũng không đại biểu ở ngoại môn tu luyện nhiều năm Tôn Quan Thiên huynh đệ không hiểu rõ. Thật tình không biết, Vương Khai căn bản không cần hiểu rõ. Chỉ là, đường đường nam nhi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vì cầu một mạng, lại cùng Vương Khai cũng không thâm cừu đại hận, quả thực không muốn hung ác hạ sát thủ, sát sinh, cùng tha thứ, cũng là nhìn tình thế mà vì. Không sao, bất quá là quân tôm tướng hai ba con thôi, như bọn họ thật chán sống rồi, tìm đến bản thiếu gia phiền phức, bản thiếu gia không ngại đưa bọn họ quy thiên, dù sao cũng chỉ là một ánh mắt sẽ chết mất hai cái phế vật. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, một ánh mắt liền chết. Ách, Tôn Quan Thiên huynh đệ tới nghe vậy cùng nhau khóe miệng giật một cái. Cho dù là thiên nguyên đỉnh phong cảnh chém giết thiên tướng thiên phú dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không thể bằng vào một ánh mắt cũng có thể diệt địch nha. Như thế thần uy, sợ là vậy chỉ có thiên vương cảnh mới có thể làm được. Mặc dù cùng Vương Khai ở chung không lâu, nhưng lại rất rõ ràng, hắn tuyệt bích là một cái rất yêu thổi ngưu bức người. Thiếu chủ nói cực phải, cái kia hai cái cặn bã, xác thực rác rưởi, đừng nói là thiếu chủ ngươi, liền xem như hai huynh đệ chúng ta, đều có thể một ánh mắt định chết hắn. Tôn Quan Thiên đầy mặt ngạo nghễ cười nói, Tôn Quan cũng là học theo, phụ họa cười nói, không sai, ta lớn hơn ta ca mạnh lên một chút, động động miệng, hắn liền bị phun chết. Bá, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Vương Khai lông mày nhíu lại, xoay người lại, có chút tán thưởng nhìn lấy bọn họ, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, không sai, ngưu bức thổi không sai, ân, như hắn thật không biết tốt xấu trở về tìm phiền toái. Các ngươi lợi dụng ánh mắt đem hắn định chết, hoặc là động động miệng đem hắn phun chết đi. Ách, thiếu chủ, không phải như vậy nha. Vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai quay người rời đi đình viện. Đằng sau Tôn Quan Thiên hai huynh đệ, cùng nhau dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng từ phía sau đuổi theo. Cầu xin tha thứ không ngừng. Vừa mới cái kia rõ ràng liền là thổi ngưu bức, lại bị Vương Khai ra lệnh. Nếu thật có ngày đó, chẳng phải là chết hết vách tường rất thảm. Cho tới bây giờ, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ mới là minh bạch lại đây. Ngưu bức, cũng không phải là ai cũng có thể thổi. Rất có thể, đưa tới tai họa, tướng mình thổi chết. Chậc chậc, giáp viện là bản thiếu gia. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Ai cho phép các ngươi tự tiện tiến đến giáp viện bên trong? Đợi đến Vương Khai cùng Tôn Quan Thiên hai huynh đệ cất bước mà vào, liền phát hiện cái kia chút nguyên bản giáp viện đệ tử, giờ phút này tất cả đều tại đình viện bên trong. Trung thực đứng đấy, đội ngũ kia, đứng liệt đơn giản chỉnh tề không thôi. Ha ha, ngươi tới vừa lúc, về sau giáp viện thủ tịch đệ tử, chính là ngươi, trừ bỏ trưởng lão ngoài ra. Ngươi có ngoại môn bất luận cái gì điểm sát sinh đại quyền? Ân, phân phối võ ăn cùng thông thiên châu. Vậy từ ngươi qua tay phát hạ. Cái kia đang đứng tại đông đảo đệ tử phía trước Bắc Hoàn trường lão, nhìn thấy Vương Khai trở về, vội vàng ngoác ra hiệu. Tốt, chúng ta đồng ý. Không sai, chúng ta nguyện ý phụ tá thủ tịch sư huynh. Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên cùng nhau vỗ tay bảo hay đường. Ngoại môn, thủ tịch đệ tử, bất luận cái gì điểm sát sinh đại quyền, nắm giữ thông thiên giáo phát hạ võ ăn cùng thông thiên châu. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người hai mắt tỏa ánh sáng. Lại nhìn cái kia chút giáp viện đệ tử, càng là ánh mắt không ngừng hâm mộ, đồng thời cảm thấy, vậy sợ hãi vạn phần. Dù sao, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên, thế mà cái thứ nhất vỗ tay bảo hay đáp ứng. Một màn như thế, tự nhiên đã chứng minh tất cả mọi người suy đoán. Ngoại môn, chân chính bá chủ, tất nhiên là cái này tân tiến đệ tử không thể nghi ngờ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.